Mày thử trốn nữa xem. Chương 33, thế giới sụp đổ là thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kyuti, Diệp Dao cùng hắn khoảng cách là như vậy xa xôi, nói chuyện thanh âm là như vậy kiên quyết. Lục Tầm nửa ngồi ở trên giường, nắm đầu giường lan can mờ u, bàn tay thượng gân xanh hiện lên. Cái gì gọi là từ bỏ, không nên có ảo tưởng. Sở hữu thần kinh đều ở kêu gào đem rời xa hắn. Diệp Dao kéo qua tới ôm vào trong ngực, đem hết thảy khôi phục thành từ trước bộ dáng. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy. Ngủ lại đây, Lục Tầm thanh âm phát trầm. Diệp Dao không nói lời nào, chỉ là an tĩnh mà nhìn Lục Tầm. Lục Tầm hút hai khẩu khí chậm lại thanh âm. Ta sẽ không làm gì đó, ngươi xem, trước kia chúng ta bất đồng giường thời điểm cũng đều là như vậy ngủ, ta cũng không quấy rầy quá ngươi. Diệp Dao mím môi, hắn hướng dưới giường nhìn nhìn, ánh mắt đảo qua ký túc xá nội mặt khác thành viên. Tiểu Béo cùng Văn Kha kỳ thật đều ở ký túc xá, chỉ là bọn hắn ở mang tai nghe chơi game, thường thường ra tiếng nói một chút đường bộ, rất là chuyên chú bộ dáng. Hồi tưởng lên, từ hắn cuối tuần bắt đầu đi ra ngoài trụ lúc sau lại trở lại ký túc xá khi Tiểu Béo cùng Văn Kha mang theo tai nghe tần suất liền đại biên độ bay lên, như là sợ hãi nghe thấy cái gì đến không được bí mật tin tức. Diệp Dao lại lần nữa cùng Lục Tầm đối diện, Lục Tầm đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, hắn phía trước nói tàn nhẫn lời nói, căn bản không làm Lục Tầm có nửa điểm biết khó mà lui ý tưởng. Diệp Dao thở dài một hơi, hắn không có lại nằm cùng Lục Tầm nói chuyện, mà là ngồi dậy, di động đến giường đuôi cùng Lục Tầm tới gần địa phương. Lục Tầm thanh âm là căng chặt, hiện tại ta không cùng ngươi ngủ một cái giường, chỉ là muốn ngủ ở hai chương giường thời điểm đầu đối đầu, cũng là ảo tưởng. Diệp Dao đem thanh âm phóng tiểu tận lực tâm bình khí hòa cùng Lục Tầm giảng đạo lý. Lục Tầm ta thích nam, chuyện này ngươi đã biết. Kia thì thế nào, Lục Tầm nhanh chóng trầm giọng hỏi lại, cho nên ngủ thời điểm khoảng cách như vậy gần, đối với ngươi đối ta đều không tốt. Diệp Dao chậm rãi nói, điểm này ngươi hẳn là tưởng so với ta minh bạch. Lục Tầm ánh mắt nặng nề mà nhìn Diệp Dao, hắn bắt lấy đầu giường lan can ngón tay tiêm trắng bệch. Biết rõ ngươi khủng cùng, trước kia còn giấu giếm ngươi cùng ngươi có như vậy nhiều tứ chi tiếp xúc là ta không đúng, ta vì thế xin lỗi. Lấy chúng ta hiện tại thân phận sai biệt có rất nhiều tiếp xúc đều không thể. Diệp Dao trắng ra đem đạo lý nói khai, nếu là trước đây hắn còn phải vắt hết óc tưởng các loại lấy cớ, hiện tại cũng đã có thể bằng phẳng nói ra. Lục Tầm biểu tình cứng đờ, Diệp Dao nhìn không ra hắn nội tâm ý tưởng. Đại khái là luyến tiếc này phân hữu nghị, lại vì bọn họ chi gian tính hướng bất đồng mà rối rắm không vui. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi. Lục Tầm hít sâu một hơi, Diệp Dao xin lỗi so với phía trước nói càng sâu chạm vào hắn thần kinh. Rất nhiều người lấy hài hước ngữ khí nói lão bà không có sai, nếu có sai rồi thỉnh một lần nữa lật xem lão bà không có sai cái này điều lệ. Nhưng đối với Lục Tầm mà nói, hắn là nghiêm túc cho rằng Diệp Dao không có sai, nếu mặt ngoài thoạt nhìn có sai kia nhất định là những người khác sai. Tỷ như hiện tại khẳng định chính là hắn sai. Lục Tầm gãi gãi tóc, hắn đột nhiên uể oải xuống dưới. Là ta không đúng, ta trước kia luôn làm loại chuyện này, còn làm cho ngươi mặt nói nam cùng ghê tởm, ngươi cứ việc mắng ta. Diệp Dao phóng mềm thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trước kia lại không biết chuyện này, nếu chúng ta đem đạo lý nói rõ, người cũng đi một khác đầu ngủ đi. Lục Tầm ta dùng chân đối với ngươi không tốt lắm. Diệp Dao ôn nhu khuyên bảo đồng dạng không khởi đến tác dụng, đạo lý nói nhiều như vậy, Lục Tầm không chút do dự mà cự tuyệt. Ta không, ta tại đây một đầu ngủ 2 năm, ngươi dựa vào cái gì làm ta quá bên kia đi. Ta liền phải ở bên này ngủ, Diệp Dao nói, tùy tiện ngươi, ta không thể cưỡng bách ngươi. Diệp Dao nhìn Lục Tầm ở cái này phương hướng nằm xuống sau, vươn tay kéo lên treo ở giường đôi cái màn giường. Hắn trên giường vẫn luôn là có cái màn giường, ngày thường buổi tối kéo tới chính là đối ngoại cái màn giường, như vậy mặc kệ là ở đối diện giường vẫn là tại hạ biên quá đến trên bàn sách đều nhìn không thấy hắn đang làm cái gì, có thể bảo đảm nhất định cá nhân. Mà hắn giường cùng Lục Tầm giường tương tiếp kia khối khu vực tuy rằng cũng treo cái màn giường, nhưng kia cái màn giường cơ bản chỉ khởi trang trí tác dụng, trước kia chưa từng có kéo lên quá. Hiện tại, Diệp Dao đem kia một mảnh nhỏ cái màn giường kéo lên. Người cương nhiên máy cắt mảnh, cái màn giường bên kia Lục Tầm khiếp sợ nói. Kia bằng không ta cũng không thể thật sự làm ngươi ngẩng đầu lên liền thấy ta chân đi, lòng ta băn khoăn. Diệp Dao nói, ta đều không thèm để ý ngươi để ý cái gì. Lục Tầm vội la lên, mau đem cái màn giường kéo ra. Đương nhiên để ý ta không thói quen làm chuyện xấu. Diệp Dao không có bị nói động. Ngươi nửa đêm cũng không cần trộm đem ta cái màn giường nhấc lên tới ta ở bên này làm ký hiệu. Lục Tầm không có nói nữa, Diệp Dao một lần nữa ở trên giường nằm xuống. Trong ký túc xá chỉ còn lại có Văn Kha cùng Tiểu Béo chơi game khi ngẫu nhiên phát ra thanh âm, Diệp Giao nằm trong chốc lát sau lấy ra di động thấy Lục Tầm cho hắn phát tin tức. Lục Tầm không có phát cái gì sinh khí phẫn nộ cùng hắn tuyệt giao linh tinh nói, mà là cho hắn đã phát cái phía trước dùng quá biểu tình bao. Vẫn như cũ là cái kia viên đầu viên não tiểu cá mập từ ven tường dò ra đầu, xứng tự, có tiểu khả ái ở nhà sao? Diệp Giao nhìn một lát giật giật ngón tay hồi phục ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Nửa đêm 12 giờ ký túc xá tắt đèn, ngủ hạ Diệp Giao mở mắt ra. Hắn giường chăn cái màn giường vây khởi cùng bên ngoài ngăn cách làm hắn nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng. Diệp Giao không có phát ra bất luận cái gì thanh âm chậm rãi đứng dậy, hắn đổi đầu chân vị trí, đi tới cùng Lục Tầm gần cái kia vị trí nằm xuống, cách một chương hơi mỏng cái màn giường, bọn họ lại lần nữa đầu đối đầu. Diệp Giao đóng mắt, hắn đích xác không thói quen làm chuyện xấu, chẳng sợ đối diện là cái người xa lạ, hắn cũng không có khả năng dùng chân đối với người khác đầu, huống chi Lục Tầm là hắn tốt nhất bằng hữu. Tính, dù sao Lục Tầm sẽ không biết, cứ như vậy đi. Nửa đêm 2 giờ rưỡi, trong ký túc xá tuyệt đại bộ phận người đều tiến vào tới rồi giấc ngủ giữa. Chỉ trừ bỏ một người, Lục Tầm khẽ vuốt xoay người xuống giường. Hắn biết đến, Diệp Giao giấc ngủ thời gian phi thường quy luật hiện tại không có khả năng còn tỉnh. Hắn ngủ không được, hắn muốn nhìn liếc mắt một cái liền hảo. Diệp Giao cùng hắn tới gần kia một bên cái màn giường thượng làm ký hiệu, dựa bên ngoài kia một cái màn giường tổng không có ký hiệu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm giống làm ăn trộm khẽ sờ đi đến Diệp Giao mép giường, thật cẩn thận mà xốc lên cái màn giường hướng trong xem. Ban đêm ánh sáng rất kém cỏi, chỉ có bên ngoài hành lang đèn tối tăm ánh sáng xuyên thấu qua trên cửa phương pha lê ẩn ẩn chiếu nhập ký túc xá nội. Lục Tầm trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ, híp mắt cẩn thận nhìn. Như thế nào giống như không đúng a, đầu đâu, không có đầu. Diệp Giao chẳng lẽ đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong chăn đi. Lục Tầm nghĩ thầm như vậy nhưng không tốt, không có mới mẻ không khí có thể hô hấp, vì thế duỗi tay tưởng đem Diệp Giao chăn lộng xuống dưới một ít. Lục Tầm phi thường tiểu tâm cẩn thận lộng một chút chăn, vẫn là không có thấy Diệp Giao đầu, ngược lại thấy một chút mơ mơ hồ hồ, như là mũi chân đồ vật. Diệp Giao không có ngủ ở bên này. Quảng cáo, cái này ý tưởng mới từ Lục Tầm trong lòng hiện lên nháy mắt, hắn tâm liền kinh hoàng lên. Lục Tầm đem bên này cái màn giường buông nhanh chóng tới một khác đầu, lúc này đây hắn thấy hắn muốn nhìn đến. Diệp Giao an ổn ngủ chẳng sợ chỉ là một cái cắt hình hình dáng, đều mang theo làm Lục Tầm vui sướng cùng kích động lực lượng. Lục Tầm vẫn luôn cảm thấy nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng ở hắn thấy Diệp Giao lặng lẽ thay đổi phương hướng khi, vẫn cứ khống chế không được hốc mắt phát trướng. Hắn vốn dĩ liền dễ dàng bởi vì Diệp Giao mà sinh ra cảm xúc dao động hiện tại giống như là cả trái tim đều sụp phương. Như thế nào sẽ có như vậy một người, đối với hắn một cái người xấu cũng như vậy mềm lòng. Lục Tầm không có duỗi tay đi sờ Diệp Giao mặt hoặc là tóc liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào. Một lát sau, Lục Tầm phát hiện Diệp Giao một bàn tay đáp ở mép giường duyên. Vì thế hắn chậm rãi rời qua đi, đem cái trán dán lên Diệp Giao mờ u bàn tay. Giống một đầu chó dữ ở hôn môi chủ nhân đầu ngón tay. Sinh hoạt cùng học tập đều cứ theo lẽ thường tiến hành, bởi vì muốn đức trí thể mỹ toàn diện phát triển, cho nên các loại thể dục hoạt động cũng không có thiếu. Nam sinh viên yêu nhất giải trí trận bóng rổ lại bắt đầu, bởi vì người nào đó hộp tối thao tác lần này vẫn như cũ là tài chính cùng luật học chi gian giải trí thi đấu. Thời tiết sớm đã không giống mùa đông khi như vậy lạnh, đại gia ăn mặc quần áo đều mỏng chút hơn nữa mùa xuân như vậy cái vạn vật sinh cơ bừng bừng mùa trận này trận bóng rổ đánh có thể nói là khí thế ngất trời. Thi đấu kết thúc khi tất cả mọi người đổ mồ hôi đầm đìa. Diệp Giao là lên lớp xong viết vài đạo đề về sau vội vàng chạy tới chưa kịp mua thủy, hắn lau mồ hôi tính toán đến sân vận động bên ngoài quầy bán quà vặt mua một lọ thủy. Một cái không quen thuộc thanh âm từ Diệp Giao phía sau truyền đến. Diệp Giao, ngươi có phải hay không mang thủy, ta này bình thủy cho ngươi đi ta không uống qua. Diệp Giao xoay người vừa thấy một cái có chút quen mặt người, Diệp Giao khẽ nhíu mày nghĩ, mơ hồ nhớ tới người này phía trước cùng hắn đánh qua trận bóng rổ. Bởi vì hắn thuận tay giúp một chút người này thỉnh hắn đi tiệm trà sữa uống lên ly trà sữa tùy tiện cho chuyện thiên. Mặt sau Lục Tầm lại đây, nói cho hắn người này ở truy hắn. Ngươi hẳn là không nhớ rõ ta kêu Nghiêm Tinh. Nghiêm Tinh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói ngươi chơi bóng liền chạy tới, lần trước ta và ngươi cùng nhau thi đấu thời điểm cảm giác ngươi cầu kỹ không tồi, lần này ở ngoài sân xem, quả nhiên là kỹ thuật nhất lưu a, cảm ơn. Diệp Giao nói, thủy liền không cần ta chờ lát nữa ở bên ngoài mua. Nghiêm Tinh tiếp tục cười nói, Khách khí như vậy làm cái gì, một lọ thủy lại không mấy cái tiền, nhận lấy cũng không quan hệ sao? Diệp Giao còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt, cánh tay đột nhiên bị chọc một chút, một khác bình thủy đưa tới trước mặt hắn. Diệp Giao theo kia bình thủy nhìn qua thấy được đồng dạng mồ hôi đầy đầu Lục Tầm. Diệp Giao không tiếp, vì thế Lục Tầm lại hướng tới hắn bên này để. Không khai phong, Lục Tầm thấp giọng nói, ta không uống qua, này đối với Lục Tầm mà nói thật đúng là cái hiếm lạ giải thích. Diệp Giao còn nhớ rõ thượng một lần có người cho hắn đưa nước khi, Lục Tầm cũng là như thế này đánh gãy người khác cho hắn đưa nước quá trình, hết thảy tương tự lại không tương tự. Thượng một lần Lục Tầm cho hắn tắc thủy, tắc chính là một lọ uống lên một nửa thủy, bọn họ hai cái trước kia thường xuyên cùng uống một lọ, loại này hành vi chỉ có thể tính hàng ngày hảo huynh đệ hành vi. Nhưng lúc này đây, Lục Tầm cho hắn một lọ không có khai phong quá thủy. Cùng uống một lọ khi, bọn họ là thân mật khăng khít bằng hữu. Một người độc hưởng một lọ khi, bọn họ là có thích hợp khoảng cách bằng hữu. Người uống sao? Diệp Giao hỏi, ta đương nhiên uống qua mặt khác. Lục Tầm trả lời, Diệp Giao mới không tin, Lục Tầm các đồng đội đều ở uống cùng cái nhãn hiệu nước khoáng, cái này thủy hẳn là Lục Tầm đội bóng phát, mỗi người chỉ có một lọ. Mà Lục Tầm tới so với hắn còn muộn, lại đây khi trên tay không có lấy đồ vật. Lục Tầm đồng dạng chỉ có một lọ thủy. Ở mới vừa đánh xong bóng rổ, ai đều khát đến muốn bốc khói thời điểm, Lục Tầm không có uống này bình thủy, thậm chí không có khai phong, trực tiếp đem này bình thủy đưa cho hắn. Là bởi vì sợ khai phong qua đi, hắn không muốn uống lên đi. Chỉ có một lọ, ngươi uống liền hảo. Diệp Giao rũ xuống mắt, ta nhìn ra được tới, ngươi còn không có uống qua. Lục Tầm thoáng trầm mặc sau còn nói thêm, ta đây cùng ngươi cùng đi cửa hàng mua thủy. Diệp Giao lần này không có cự tuyệt, hắn hướng Nghiêm Tinh gật đầu ý bảo sau rời đi. Lục Tầm đương nhiên là gắt gao đi theo Diệp Giao, Nghiêm Tinh kia chướng mắt thân ảnh ở Lục Tầm trong mắt biến mất, hắn siết chặt bình thân tay rốt cuộc thả lỏng chút. Theo đuổi Diệp Giao nam nhân, đây là ở Diệp Giao thích nam tính tiền đề hạ theo đuổi Diệp Giao nam nhân. Hảo phiền, nửa đêm khi đêm khuya tĩnh lặng ký túc xá, Lục Tầm lại lần nữa rời khỏi giường, trộm đi xem Diệp Giao mơ hồ hình dáng. Diệp Giao ngủ khi thực an tĩnh, Lục Tầm nhìn thật lâu, hoảng hốt chi gian, hắn hồi tưởng nổi lên trong trí nhớ kia một mạt hương khí. Đó là hắn trước kia ôm Diệp Giao đi vào giấc ngủ khi có thể ở Diệp Giao trên người ngửi được sữa tắm hương khí. Theo lý thuyết này không phải cỡ nào hiếm thấy có dụ hoặc lực mùi hương, nhưng xuất hiện ở Diệp Giao trên người, liền sẽ làm hắn mê say. Này nhất định là trên thế giới tốt nhất nghe hương vị, mà đã từng hắn là trên thế giới duy nhất một cái có thể ở ban đêm Diệp Giao ngủ say khi ngửi được Diệp Giao trên người hương khí người. Lục Tầm nhớ tới hôm nay trên sân bóng cấp Diệp Giao đệ thủy nam nhân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau sẽ có mặt khác nam nhân cũng ngửi được như vậy hương khí sao? Lục Tầm trong tiềm thức vẫn luôn ở làng tránh vấn đề này, học bù cao trung sinh quá tiểu cấu không thành uy hiếp mà hôm nay Nghiêm Tinh xuất hiện hoàn toàn gõ vang lên chuông cảnh báo. Tỷ y hát lữ, Diệp Giao sẽ bị nam nhân khác sắt tay ôm, bọn họ có thể làm rất nhiều hiện tại hắn sở không thể làm sự. Tựa như hắn trước đó không lâu cùng Diệp Giao cùng nhau xem qua cái kia điện ảnh. Diệp Giao sẽ vuốt ve người kia gương mặt, vuốt ve người kia hầu kết. Hắn chưa bao giờ từng gặp qua Diệp Giao sẽ bị một người nam nhân thưởng thức, kia nhất định sẽ là kinh người mỹ lệ. Người kia nhất định không phải là còn nghĩ tiếp tục đương bằng hữu hắn. Trái tim phảng phất bị túm chặt, Lục Tầm hô hấp khó khăn đem đầu để ở lạnh lẽo song sắt côn thượng, cái miệng nhỏ hút khí. Hắn ở tự hỏi rất nhiều đồ vật, có rất nhiều sự tình đều đánh sâu vào hắn từ nhỏ tới nay quan niệm, cho nên hắn không dám dễ dàng hạ phán đoán suy luận. Nhưng tại đây một khắc có thể như vậy dễ dàng phát hiện, hắn cùng Diệp Giao sinh hoạt từng giọt bị một nam nhân khác sở thay thế được, đối hắn mà nói. Là toàn bộ thế giới sụp đổ, cách chương.